Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, những cổ trùng kia liền nhào ra ngoài, bao phủ lồng ánh sáng màu vàng tầng tầng kia, không ngừng muốn chui vào bên trong, tự hồ không kịp chờ đợi muốn công kích Lâm Tâm Nguyệt. Không, không cần đâu, ta nói. Sắc mặt của Lâm Tâm Nguyệt trở nên trắng bệch, vạn phần cảm tạ lồng sáng màu vàng xung quanh, vội vàng lên tiếng nói. Thẩm Lạc không khỏi cười thầm trong lòng. Kỳ thật, dù Lâm Tâm Nguyệt không nói, xem ở mặt mũi Bạch Tiêu Thiên, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Vừa rồi chỉ là hù dọa nàng này thôi, xem ra những côn trùng dữ tợn này có lực uy hiếp vượt xa hắn dự đoán. Nói đi. Hắn đưa tay ra một chiêu, tất cả cổ trùng ngừng chui vào nhưng vẫn không hề rời đi. Ta tới tìm các ngươi là có một chuyện muốn hỏi thăm. Trước đó người trên đảo giao thủ cùng nguyên tội là Thẩm đạo hữu ngươi sao? Lâm Tâm Nguyệt thấy những cổ trùng buồn nôn kia thì dừng lại, thần sắc ổn định một chút, mở miệng nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lạc trở nên lạnh lẽo, vội vàng bổ sung. Con người Thẩm Lạc hơi co rút, nam tử trung niên cao lớn kia lại là đàn chủ luyện thân đàn nguyên tội. Nhưng ngày đó bên bờ Minh Hà, nguyên tội kia sao lại nhỏ yếu như vậy, chỉ có tu vi ngưng hồn kỳ bị mình đánh giết. Hẳn là kẻ nào đó bị mình đánh chết, chỉ là một bộ khôi lỗi, nguyên tội lại có thần thông này sao? Thẩm Lạc càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Ngày đó luyện thân đàn và Kính Hà Long Vương cùng người địa phủ thần bí hợp tác, phái đệ tử bình thường đi đến cũng không phù hợp, chỉ có phân thân luyện thân đàn chủ đi qua mới có thể kiểm soát được tràn diện. Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng, cho là mình hỏi khiến hắn nổi nóng, liền vội vàng bổ sung. Vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ đến mục đích của ta. Không sai. Thẩm Lạc thu liễm suy nghĩ, nhìn Lâm Tâm Nguyệt một chút, cũng không giải thích, vuốt cầm nói. Vậy thì tốt rồi, ta đuổi tới là muốn hỏi thăm Thẩm đạo hữu. Lúc đó, người dùng cổ kính màu lam phản xạ lôi điện công kích là có được từ chỗ nào? Trên mặt của Lâm Tâm Nguyệt hiện ra vẻ kích động, lập tức hỏi. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Thẩm Lạc rất kinh ngạc với câu hỏi của Lâm Tâm Nguyệt, nhưng không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại. Gương kia là bản mệnh pháp bảo của tỷ tỷ ta, tu luyện đã nhiều năm. Nhiều năm trước nàng rời bàn tơ động rồi vô cớ mất tích. Ta một mực tìm kiếm nàng. Xin Thẩm đạo hữu báo cho biết một hai, tiểu nữ vĩnh viễn cảm tạ đại ân. Lâm Tâm Nguyệt chần chừ một chút rồi nói xong lại thi lễ với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thầm vận huyền âm mê đồng, cẩn thận quan sát ánh mắt của Lâm Tâm Nguyệt, cơ bản có thể xác nhận rằng nàng này không nói dối. Gương kia là do linh thú ta sử dụng, còn tại sao nàng ấy có tấm cổ kính này ta không biết, sau này ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm một chút, người ở đây kiên nhẫn chờ đi. Hắn im lặng một lát rồi nói. Nói xong lời này, không đợi Lâm Tâm Nguyệt đáp, thân hình hắn biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một mình Lâm Tâm Nguyệt đợi ở chỗ này. Lồng ánh sáng màu vàng kia vẫn còn, tiếp tục giam cầm nàng ở bên trong. Lâm Tâm Nguyệt nhìn xung quanh im lặng một lát, rồi ngồi xuống trên mặt đất, sững sờ xuất thần. Quanh vị trí Thẩm Lạc biến ảo, hắn mang theo những cổ trùng kia đi vào chỗ nguyên khâu. Dùng cổ trùng hù dọa tiểu nữ hài, đây cũng không phải là phong độ nam nhân. Nguyên Khâu chợt chợt nói. Đối với một kẻ đầu phục luyện thân đàn, lại từng muốn hãm hại ta, ta cảm thấy không cần phải giữ phong độ. Thẩm Lạc nói. Nguyên Khâu cười hăng hắc. Lão vừa rồi chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, cũng không nói thêm gì. Mình một cổ của ngươi có bị hạn chế khoảng cách hay không? Ở rìa cách màn sáng màu trắng bí cảnh kia, có thể nhìn thấy tình huống trong động đá vôi hay không? Thẩm Lạc tìm đến Nguyên Khâu là có chuyện quan trọng khác nên hỏi thẳng. Có thể, bất quá tuổi thọ mình một cổ rất là ngắn, chỉ không đến nửa canh giờ. Trước đó mình một cổ còn sót lại trong động đá vôi kia đều đã chết hết. Nguyên Khâu theo không kịp suy nghĩ của Thẩm Lạc, sửng sốt một chút rồi mới đáp. Ta biết rồi, chút nữa cho ta một ít mình một cổ. Thẩm Lạc gật đầu. Không thành vấn đề. Nguyên Khâu cũng trả lời. Lúc trước, lão bồi dưỡng ra mình một cổ đã dùng hết, Bất quá có bản mệnh cổ tại đây, bên trong cổ trùng ẩn chứa đặc tính sinh mệnh. Chỉ cần cho lão một chút thời gian, rất nhanh là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cổ trùng mới. Thẩm Lạc lấy từ trong ngực ra một khối ngọc giản đưa tới. Đây là... Nguyên Khâu khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Ta đã lấy được cửu phạm thanh liên, ngươi đã hoàn thành lời hứa của mình, đây là nửa bộ trước dược tiên tập. Thẩm Lạc nói, xin đa tạ. Nguyên Khâu nắm thật chặt ngọc giản, sau một hồi lâu mới bình tĩnh nói. Đây là ngươi nên có. Thẩm Lạc bình tĩnh nói một câu, thân hình trống rỗng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện một nơi khác trong không gian thiên sách. Chủ nhân, ngài không ngại sao? Một thân ảnh màu tím đứng ở chỗ này, tay cầm một chiếc cổ kính, chính là kính yêu. Trước đó trong hồ nước, Thẩm Lạc lo lắng bị phát hiện ra, muốn mượn dùng năng lực kính yêu, dùng thông linh dịch yêu thuật triệu hoán nàng. Không sao, Lưỡng Nghi Vi trần trần, người bố trí như thế nào rồi? Thẩm Lạc khoát tay áo lên tiếng hỏi. Dạ, mới bố trí không đến một nửa. Kính yêu có chút hổ thẹn đáp. Vậy ngươi tiếp tục trở về bố trí. Bất quá, lát nữa ta sẽ lại triệu hoán ngươi, nhờ ngươi xử lý một chuyện. Thẩm Lạc gật đầu, mở ra thông linh thủy động đưa kính yêu trở về, không hỏi thăm chuyện cổ kính màu lam. Việc này hắn tính đợi sau khi triệt để an toàn lại nói với kính yêu. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc mới bình tĩnh ngồi xuống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Lúc trước, mặc dù nhìn hắn rất nhẹ nhàng, thoát ly hòn đảo kia, kỳ thật tất cả đều dựa vào trảm ma kiếm cùng hai tấm khôn thổ dẫn lôi phù. Thẩm Lạc hiểu rõ thực lực mình. Trảm ma kiếm cùng khôn thổ dẫn lôi phù đều là ngoại lực. Bản thân hắn chỉ là một tiểu tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ. Dưới tình huống không có ngoại lực, một vị tu sĩ đại thừa sơ kỳ hắn chưa chắc có thể địch nổi. Cũng may hiện tại nữ nhi thôn, bàn tơ động, luyện thân đàn đều đang đại chiến, trong thời gian ngắn đoán chừng không có ai đuổi theo. Vừa rồi sợ dĩ hắn mạo hiểm thả ra người nữ nhi thôn, ngoài phải trả lại nhân tình cửu phạm thanh liên, cũng là muốn dùng người nữ nhi thôn kiềm chế đám người luyện thân đàn cùng bàn tơ động. Thẩm Lạc nhắm mắt điều tức một lát, tinh thần mỏi mệt được thư giãn không ít, lấy ra hai tấm phù lục tàn phá, chính là khôn thổ dẫn lôi phù. Khôn thổ dẫn lôi phù này có uy lực to lớn như vậy, không uổng công hắn khổ tâm thu thập vật liệu. Chờ tiến giai đại thừa kỳ, hắn dự định lại thu mua một nhóm vật liệu, luyện chế nhiều thêm mấy tấm khôn thổ dẫn lôi phù. Thu hồi hai tấm phế phù, hắn tranh thủ thời gian vận công luyện hóa đan dược, khôi phục pháp lực. Sau gần nửa canh giờ, pháp lực thể nội Thẩm Lạc khôi phục gần nửa. Bạch Tiêu Thiên cũng đã tới khu vực xương độc. Hắn không thể hóa giải kịch độc nơi đây, đành phải báo cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đi ra ngoài, thu Bạch Tiêu Thiên vào trong không gian thiên sách, cảm ứng một chút tiêu ký lưu lại trước đó, lấy ra vạn độc châu bảo vệ thân thể, phi độn tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn về tới nơi tiến vào bí cảnh. Tiêu ký dưới mặt đất không tổn hao lông tóc gì, mặt đất xung quanh cũng không có dấu vết người khác đặt chân. Xem ra, tu sĩ Kim Dương Tông và những hòa thượng phía ngoài còn chưa tìm ra biện pháp tiến vào. Thẩm Lạc mỉm cười, không lập tức tế ra trảm ma kiếm, phá tan cấm chế, mà là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược ăn vào, nhắm hai mắt, tiếp tục khôi phục pháp lực. Chương 965. Sau gần nửa canh giờ, Minh Mục Cổ. Thẩm Lạc mở hai mắt ra nói một câu. Nguyên Khâu đang si mê đọc nửa bộ dược tiên tập, nghe vậy sửng sốt một hồi rồi mới kịp phản ứng, vội vàng tách ra một nhóm Minh Mục Cổ. Trong tay Thẩm Lạc lóe lên kim quang, nhiều ra một đoàn sương mù màu xám rất nhạt, lớn cỡ nắm tay. Hắn vận chuyển huyền âm mê đồng, cẩn thận quan sát đoàn sương mù màu xám, miễn cưỡng có thể nhận ra bên trong có rất nhiều côn trùng thật nhỏ. Nguyên lai đây chính là Minh Mục Cổ. Hai mắt hắn đánh giá rất nhanh, dời ánh mắt đi, đưa tay ngưng tụ ra một dòng nước, thi triển thông linh thuật. Chủ nhân! Thân ảnh kính yêu từ trong thông linh thủy động nhảy ra. Người dùng gương kia chế tạo cho ta mấy bộ phân thân, sau đó mang theo những thứ này trở lại bên kia, phóng thích chúng đến trước động quật của người lúc trước. Thẩm Lạc đưa đoàn sương mù trong tay cho Kính Yêu, sau đó lật tay lấy ra Trảm Ma Tàn Kiếm, Thuần Dương Kiếm Phôi cùng Thị Huyết Phiền. Kính Yêu nghe lập tức nhận đoàn khí xám, sau đó tế lên cổ kính màu lam chiếu xạ lên người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ chiếc cổ kính, thấy mặt kính có phù văn huyền diệu chớp động, nhìn có vài phần tương tự Lâm Tâm Nguyệt thi triển ra huyễn kính thuật. Thần thông cả hai cơ bản giống nhau, xem ra gương này thật sự có quan hệ với bàn tơ động. Đang cân nhắc, lam quang trên người hắn cấp tốc chớp động, bên cạnh hiện ra ba phân thân Thẩm Lạc, trong tay đều nắm Trảm Ma Tàn Kiếm, Thuần Dương Kiếm Vôi và Thị Huyết Phiên. Mấy món pháp bảo của chủ nhân có uy năng quá lớn, dùng kính tượng phân thân gánh vác rất là nặng, chỉ có thể tạo ra ba phân thân. Kính Yêu lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng nói. Như vậy đã đủ rồi, vất vả cho ngươi, ngươi đi về trước đi. Thẩm Lạc gật gật đầu, vẫy tay đưa Kính Yêu trở về, thuận tay ban cho nàng một viên tuyết phách đan. Kính Yêu cảm thấy hoa mắt, về tới động quật ẩn nấp dưới đáy biển. Nơi này gần động quật đáy biển của Lệ Yêu. Trong cái khe biển to lớn này tồn tại rất nhiều động quật tương tự. Nơi đây có diện tích khá lớn, mặt đất trong động quật vuông vức, bên trên khắc họa rất nhiều trận văn, còn cắm rất nhiều trận kỳ, chính là Lưỡng Nghi Vi Trần trận, bất quá còn chưa bố trí xong, khó khăn lắm mới bố trí hơn phần nữa. Kính Yêu nhìn tuyết phách đan trong tay, cảm ứng được dược lực nồng đậm trong đó, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đột nhiên cảm giác làm linh sủng cho Thẩm Lạc tự hồ cũng không tệ, có thể thấy được rất nhiều thứ trước kia không thấy, ngẫu nhiên còn có thể đạt được ban thưởng không tệ. Nàng rất nhanh hoàn hồn, cẩn thận thu hồi viên tuyết phách đan, nhìn về phía sương mù màu xám trong tay, cân nhắc làm sao phóng thích nó đến trong động quật. Hiện tại trong động quật có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, lấy tu vi của nàng thật không dám tới gần. Vào thời khắc này, thần sắc Kính Yêu đột nhiên biến đổi, nhìn lại phía ngoài, có một đạo hắc ảnh đang tới gần bên này. Chẳng lẽ là những tu sĩ nhân tộc kia phát hiện ra nơi này? Không thể nào, động quật này phi thường ẩn kín, dù dùng thần thức dò xét cũng rất là khó phát hiện ra. Kính Yêu có chút bối rối. Thẩm Lạc phân phó nàng tới đây bố trí pháp trận, tám thành là vì đối phó những tu sĩ nhân tộc bên ngoài. Nếu như bị bọn chúng phát hiện nơi này, bố trí pháp trận sẽ không còn ý nghĩa. Không thể để cho người này còn sống rời đi. Trong mắt Kính Yêu lóe lên một tia sát cơ, lập tức muốn ẩn nấp đi ra ngoài, đánh lén người tới. Làm gì? Làm linh sủng người kia? Ngay cả tỷ tỷ cũng muốn giết sao? Ngoài hang động hiện ra chân thân bóng đen là Lệ Yêu. Là tỷ tỷ sao? Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Làm sao không sớm hiển lộ ra khí tức? Ta còn tưởng là tu sĩ nhân tộc ẩn nấp đến đây rồi. Kính Yêu đại hỷ, nghênh đón. Nếu ta không che giấu khí tức, cũng tới không được nơi này. Có quá nhiều tu sĩ nhân tộc ở bên ngoài. Lệ Yêu khẽ nói. Nói xong lời này, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua trong động quật, lông mày cau lại. Muội muội, người thật đúng là cam tâm tình nguyện làm việc cho nhân tộc kia sao? Chủ nhân đối xử với ta rất tốt, thời điểm chiến đấu cũng chỉ để ta dùng năng lực phụ trợ một hai, không để cho ta mạo hiểm chiến đấu, mà lại thường xuyên cho ta một chút đồ tốt, rất khác các tu sĩ nhân tộc kia. Kính Yêu lắc đầu nói. Trước kia mỗi ngày người ở trong động quật tu luyện quá đơn thuần, tu sĩ nhân tộc nào có người tốt chứ. Lệ Yêu khẽ nói. Mặc kệ tu sĩ nhân tộc khác ra sao, ta cảm thấy chủ nhân cũng không có tệ, mà ta đang cố gắng trợ giúp hắn sẽ càng sớm khôi phục tự do. Kính Yêu cười hi hi. Lệ Yêu nghe lời này không phản bác, nhìn về phía pháp trận trên mặt đất. Người ở chỗ này làm gì? Đây là pháp trận gì? Có vẻ rất là huyền diệu. Đây là chủ nhân kêu ta bố trí. Đúng rồi, chủ nhân vừa mới cho ta một nhiệm vụ mới, để cho ta đưa đoàn đồ vật này đến động quật của chúng ta trước đó. Bất quá tu sĩ nhân tộc bên ngoài quá là nhiều, ta thật không dám đi. Làm phiền tỷ tỷ giúp ta một chuyến. Kính Điều giải thích một chút, sau đó nâng đám sương mù màu xám trong tay. Còn nói, người kia không để cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm. Khắp nơi bên ngoài đều là tu sĩ nhân tộc. Chút tu vi của ngươi ra ngoài còn không phải là chịu chết hay sao? Để cho ta đi. Lệ Yêu tức giận nhìn Kính Niêu một cái, tiếp nhận khôi khí màu xám. Sau đó cả người nàng hóa thành một đạo bóng đen lao ra bên ngoài. Kính Niêu như trút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó tiếp tục công việc bù đầu. Bên trong bí cảnh, chỗ biên giới cấm chế màu trắng, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía màn sáng cấm chế màu trắng trước mặt. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng hình ảnh, chính là tình huống trong động quật đối diện. Kính Điều tốt. Đáy lòng của Thẩm Lạc thầm khen một tiếng, cẩn thận quan sát tình huống trong động quật. Đúng như hắn dự đoán, tu sĩ Kim Dương Tông cùng Huyền Quy Đảo đang trong động quật ngoài màn sáng đối diện, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Nhân mã hai bên so với trước đó nhiều hơn không ít, hiển nhiên đã điều động đệ tử ở bên ngoài trở về. Những người này bố trí trong động quật không ít thủ đoạn, có ba tòa pháp trận, đào móc trong thông đạo thiết trí không ít cơ quan. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, tay vung lên. Một bóng người trong vòng sáng màu tím hiển hiện ra là Lật Lật Nhi. Dựa theo ước định của chúng ta khi trước, chiến đấu kế tiếp cần ngươi giúp đỡ. Thẩm Lạc từ tốn nói. Nơi này chính là cửa ra bí cảnh của ngươi sao? Không thành vấn đề, đạo cấm chế này cứ giao cho ta. Lật Lật Nhi hiếu kỳ nhìn xương độc màu tím xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên màn sáng trắng trước mặt, gật đầu nói. Phá vỡ màn sáng không cần ngươi làm, cứ giao cho ta. Sau màn sáng này có không ít tu sĩ mai phục, thiết hạ một ít cơ quan cùng trận pháp cấm chế, hơi khó đối phó. Ta dùng những xương độc này xung phong trước, xem phản ứng của những người kia ra sao, sau đó đợt công thứ hai thì giao cho ngươi. Thẩm Lạc khoát tay áo lên tiếng nói. Lúc trước hắn cùng Lật Lật Nhi ước định chính hắn mang nàng rời tòa bí cảnh này, nhưng trong quá trình này Lật Lật Nhi nếu đủ khả năng phải giúp Thẩm Lạc làm một chuyện. Người có thể xem thấu đạo cấm chế thiên khung này, quan sát được tình huống phía sau sao? Lật Lật Nhi lộ ra kinh ngạc. Nàng nhìn ra Thẩm Lạc tu đồng thuật, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại huyền diệu như thế. Thậm chí ngay cả đại trận hộ cảnh cửu phạm bí cảnh cũng có thể nhìn thấu. Kết thúc tập 199 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.